sau này lão tỷ sống thế nào? Không tìm hắn liều mạng mới là lạ. Người hiện đại kết hôn sinh con, cảm thấy không hợp thì chia tay. Nhưng cổ đại không giống thế. Nam nhân chỉ cần một tờ thư bỏ vợ, tương đương với việc người vợ đó đã bị tuyên án tử hình. Đại đa số nữ nhân ngoại trừ cách thắt cổ tự vẫn, không còn lựa chọn nào khác. Tốt nhất vẫn là theo cách của Lôi Mị. Nhờ Lý Đằng giao an bài, để cho Đường Nguyệt Vân bái Lý Lâm Phủ làm nghĩa phụ. Có tầng quan hệ này, cho dù lá gan Liễu Duy lớn bằng trời cũng không dám làm sằng bậy. Làm xong chuyện này, Đường Tiểu Đông mới có thể an tâm. Rốt cuộc mùa đông đã tới, ngoài phòng gió bấc gào rít, tuyết bay lả tả, răng đầy trời, phủ trắng đại địa. Trong phòng ôn hòa như xuân, mọi người quây quần xung quanh chậu than nói chuyện. Từ chuyện nhà rồi đến chuyện thi thơ từ phú, Đường Tiểu Đông đã cảm thấy không ổn, đang muốn chuồn đi. Chợt chứng kiến biểu muội Đường Nhu ngồi đối diện thần sắc khác thường, không khỏi nhíu mày. Khuôn mặt Đường Nhu tái nhợt, mày liễu nhíu chặt, biểu lộ vừa thống khổ vừa khó chịu. Nhu biểu muội, muội làm sao thế? Cảm thấy không khỏe. Có cần gọi đại phu đến hay không? Đường Tiểu Đông lo lắng thân thể nàng không thoải mái, ăn cần hỏi thăm. À, không có. Không cần. Đường Nhu tựa như là bị kinh hãi thật lớn, trong giây lát nhảy dựng lên, đỏ bừng mặt, thần sắc ngượng ngùng xấu hổ. Nhưng mà sắc mặt muội xấu như vậy, nhất định là Nhu biểu muội cảm thấy thân thể không thoải mái, bằng không sao sắc mặt lại khó coi đến như vậy. Cần gọi người tìm đại phu, nhưng mà Kha Vân tiện lại nhẹ nhàng kéo hắn lại. Cùng lúc này, Đường Nhu mang theo khuôn mặt đỏ bừng cúi đầu, vội vàng đi lên lầu. Kha Vân tiên kéo hắn qua một bên, đỏ mặt thấp giọng nói. Nhu muội phải. Ấp úng cả buổi, đơn giản chỉ nói được mấy lời này. Ai? Thân là nữ nhân, mỗi tháng đều có vài ngày này. Tuy rằng đang đối mặt với phu quân của mình, nhưng chuyện xấu hổ này sao có thể mở miệng được? Là chuyện gì? Nàng đang nói đến chuyện gì? Đường Tiểu Đông cảm thấy có chút mất bình tĩnh. Thúc giục. Hắn chỉ là lo lắng Đường Nhu sinh bệnh, ngược lại không chú ý tới thần thái xấu hổ của Kha Vân Tiên. Là thiên quỷ. Khuôn mặt Kha Vân Tiên đỏ bừng, thanh âm nhỏ đến mức như tiếng muỗi kêu, tưởng như là không thể nghe được. Thiên quỷ, có ý tứ gì? Vẻ mặt Đường Tiểu Đông mờ mịt. Hắn nói oang oang. Mấy vị cô nương ngồi bên xấu hổ đến cúi gằm mặt xuống. Kha Vân Tiên chỉ muốn kiếm một cái lỗ nẻ mà chui vào, mặt đỏ như gấc kéo hắn vào trong góc, xấu hổ nói. Là, mấy ngày mà mỗi nữ tử đều có. Thì ra là đại di mụ đã tới, đổ mồ hôi hột. Đại di mụ. Kha Vân Tiên khẽ giật mình, dương mắt nhìn xung quanh, bất an nói. Ai? Nàng ở đâu? Đường Tiểu Đông cười ha hả, thì thầm vài câu bên tai nàng, khiến cho Kha Vân Tiên mắc cỡ chạy trối chết lên trên lầu. Trở lại bên cạnh chậu than, chúng nữ cũng bởi vì chuyện ban nãy, mặt mũi đỏ bừng, thần thái xấu hổ. Cả đám người lấy cớ rời đi. Đường Tiểu Đông ngồi bên chậu than, trầm ngâm mãi suy tư. Ngược lại không phát hiện ra mọi người đã rời đi hết, chỉ còn lại mình hắn. Thời hiện đại, nữ nhân đến mấy ngày đại di mụ, đã có mấy loại băng vệ sinh đi Anna. À nè lẹ, khiết linh còn chia ra thành loại ban ngày và loại ban đêm. đi đâu cũng rất thuận tiện. Có lẽ thời cổ đại không có mấy thứ này. Như vậy nữ nhân cổ đại giải quyết chuyện này như thế nào? Trái tim hắn đập mạnh một nhát. Xông thẳng lên trên lầu. Tiến vào trong phòng. Cài cửa lại. Dồn Pha Vân Tiên đang muốn thẹn đến mức muốn kiếm một lỗ nẻ nào mà chui xuống vào chân tường mới hỏi được đáp án mà hắn muốn biết. Chứng kiến thần thái ngượng ngùng động lòng người của nàng. Ngón trỏ Đường Tiểu Đông đại động. Bất quá nhớ tới vẫn còn trong thời gian chịu tang. Hắn đành cưỡng chế tà niệm trong nội tâm. Mơ thầm tính toán một hồi. Xuống lầu kêu Tần Thiên Bảo, hai người đi thẳng đến tác phương trang phục của Ngọc gia. Quan sát bản vẽ phác thảo một vật quái lạ, Ngọc Nhược Vân nhất thời không được rõ ràng cho lắm. Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết giải thích cho Ngọc Nhược Vân như thế nào. Hơn nữa cho dù hắn muốn giải thích, phải mở miệng như thế nào cũng là một chuyện đau đầu. Vì thế hắn chỉ nói với Ngọc Nhược Vân. Chuyện này nàng không cần quản tới. Ta muốn loại vải tốt nhất. Phải mềm. Mỏng. Thấm hút tốt. Không có nàng tìm người dệt. Phí tổn ta sẽ chi trả toàn bộ. Thực sự là không thể nhận ra vật hình thù kỳ quái được phác thảo trên bản vẽ. Lại khiến cho nội tâm Ngọc Nhược Vân dấy lên hiếu kỳ mãnh liệt. Không tìm được đáp án. Nàng tựa như một đứa trẻ bị giành mất sâu hồ lô đường. Chu miệng. Mặt mũi nhăn nhốm. Biểu lộ vô. Cùng khó chịu. Đường Tiểu Đông gãi đầu gãi tay. Nhưng lại không biết giải thích như thế nào. Cuối cùng bất đắc dĩ đành phải làm ngơ nói. Dù sao vật này cũng là làm cho nàng một lần kinh hỉ ngoài ý muốn còn không tốt hơn sao. Hai gò má trơn bóng nổi lên một tầng ửng đỏ động lòng người. Ngọc Nhược Vân trợn trắng mắt, oán trách nói. Ngươi đó luôn câu dẫn khiến cho người ta hiếu kỳ, sau đó lại úp úp mở mở khiến cho người ta buồn bực. Loại vải dựa theo yêu cầu của Đường Tiểu Đông rất ít được bán trên thị trường, chỉ có thể tìm tác phường dệt may mà đặt hàng. Đúng rồi, còn có bông, hơn nữa phải là loại sạch sẽ nhất. Ngọc Nhược Vân nhíu mày, nội tâm càng thêm hiếu kỳ. Thừa lúc nàng còn chưa kịp phản ứng, Đường Tiểu Đông đã chuồn thẳng, miễn bị nàng làm phiền, hỏi đầu hỏi đuôi. Lôi theo Tần Thiên Bảo đến tác phường gốm sứ, vẽ ra mấy thứ kỳ quái, dặn dò đám thợ làm theo yêu cầu của hắn. Đám thợ cả đối với mấy đồ gốm sứ kỳ quái này cảm thấy vô cùng nghi hoặc, khó hiểu. Bất quá khách nhân đã trả công hậu hĩnh. Quản hắn muốn làm cái khỉ gió gì. Bạc đến tay mới là vương đạo. Sắp xếp mọi chuyện xong xuôi. Hắn quay trở lại túy tiên lâu. Khiến cho Tần Thiên Bảo hoàn toàn mờ mịt. Cảm thấy có chút kỳ diệu không tên. Đại ca, rốt cuộc là huynh đang muốn làm cái gì? Rốt cuộc Tần Thiên Bảo cũng không kìm nổi sự hiếu kỳ mở miệng thăm dò. Đường Tiểu Đông cười thần bí. Thứ dành cho nữ nhân. Ngươi hỏi ít thôi. Xuân Dược. Đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Tần Thiên Bảo. Con mẹ nó, sao trong đầu ngươi toàn ý nghĩ đen tối như vậy? Đường Tiểu Đông cười mắng, đấm hắn một nhát. Tần Thiên Bảo đỏ mặt cẩn thận dò hỏi. Thứ kia rốt cuộc là cái gì vậy? Đường Tiểu Đông chỉ cười cười nói. Đợi làm xong đã. Ngươi đi hỏi Châu Nhi đi. Tần Thiên Bảo cảm thấy vô cùng phiền muộn. Nội tâm lại càng thêm hiếu kỳ. Mấy lời thần bí của đại ca khiến cho hắn gấp đến độ vò đầu bứt tai. Tiểu tử này trở về hỏi Châu Nhi. Châu Nhi hiếu kỳ lại chạy tới hỏi Pha Vân Tiên, Lôi Mị. Ăn cơm tươi xong, ngoại trừ Đường Tiểu Đông ra, Tần Thiên Bảo, Thạch Sùng Vũ đều bị chúng nữ đuổi ra. Đường Tiểu Đông đã cảm thấy có chút không ổn, đang muốn chuồn đi, đã bị Lôi Mị tóm được, đẩy hắn ngồi xuống một chiếc ghế. Chúng nữ quay thành một vòng, không khác gì đang thẩm vấn tập thể. Trong chúng nữ, chỉ có Pha Vân Tiên là công khai ở chung cùng hắn, tự nhiên là bị đẩy lên trước. Pha Vân Tiên có chút khẩn trương, cẩn thận hỏi: "Phu quân, chàng nhờ Như Vân muội tử làm vật gì?" "Con mẹ nó, tên Tần Thiên Bảo chết sớm." Đường Tiểu Đông thầm mắng một câu. Cái này. Đường Tiểu Đông xoa xoa tay, cả buổi không phun ra được chữ nào, rước lấy vô số ánh mắt mang hình viên đạn. Kỳ thực là, hắn đỏ cả mặt, liều mạng vận chuyển bộ não, muốn tìm ra một từ ngữ thích hợp. Băng vệ sinh, vốn là đồ dùng hàng ngày của nữ nhân. Nhưng đây là thời đường, chắc chắn các cô nương sẽ không hiểu được. Thực sự là đau đầu. Huynh mau nói đi. Lôi Mị so với Đường Điềm còn sốt ruột hơn, là người thứ nhất lên tiếng thúc giục. Chúng nữ nhao nhao hùa theo. Người nào người nấy tràn đầy biểu lộ hiếu kỳ bức thiết muốn biết được đáp án. Hứa thì cũng bị lây hiếu kỳ từ chúng nữ. Ngay cả Tiểu Như, Vân Nhi đôi mắt cũng tràn ngập chờ mong muốn biết là vật gì. Lòng hiếu kỳ hại chết con người ta mà. Cái này là thứ chuyên dụng của nữ nhân. Lại là vô số ánh mắt mang hình viên đạn. Trước đó, Tần Thiên Bảo từng nói qua cùng Châu Nhi: "Đại ca nhờ Ngọc Đại Tiểu Thư làm một vật chuyên dụng cho phụ nữ." Cho nên, mấy lời này của Đường Tiểu Đông hoàn toàn là thừa thãi. Đương nhiên là rước tới sự bất mãn của chúng nữ. Vô số ánh mắt mang hình viên đạn bay loạn khắp nơi, không khéo còn dẫn tới chết người. Lòng hiếu kỳ hại chết người mà. Đường Tiểu Đông liều mạng gãi đầu gãi tay, mặt mày đỏ bừng, dốc hết sức cả buổi mới thốt lên được mấy lời này. Cái này là khi các nàng đến ngày đại di mộ thì dùng tới. Hắn liều mạng ho khan che giấu sự xấu hổ. Đại di mộ, chúng nữ mờ mịt. Chỉ có Pha Vân Tiên là minh bạch ý tứ của mấy chữ này. Mắc cỡ mặt đỏ như trái gấc, cúi gằm xuống: "Vân Tiên tỷ." Lý Đằng Giao kéo kéo tay áo của nàng. Đối mặt với ánh mắt thúc hỏi của mọi người, sắc mặt Vân Tiên càng thêm đỏ. Lý Nhí nói: Là Thiên Quỳ." Tuy rằng thanh âm chỉ như tiếng muỗi kêu, nhưng toàn bộ chúng nữ đều nghe được. Hai gò má mọi người hồng lên, thần thái ngượng ngùng xấu hổ. Trong đại sảnh chợt biến thành yên tĩnh đến nỗi cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy tiếng. Rốt cục, Lôi Mị cùng Đường Nhu ức chế không nổi hiếu kỳ trong nội tâm, liếc mắt nhìn nhau, đẩy Pha Vân Tiên lên phía trước, ý bảo nàng lên tiếng. Nhìn biểu lộ ngượng ngùng xấu hổ của chúng nữ, Đường Tiểu Đông thở dài. Tại thời hiện đại, đây là chuyện rất bình thường. Nhưng tại thời cổ đại lại hoàn toàn khác. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói: "Ta hỏi qua Vân Tiên rồi, các nàng đến kỳ đại di mộ ra ngoài cũng không thuận tiện cho lắm, cho nên ánh mắt chúng nữ sáng ngời. Tuy rằng hai gò má đỏ bừng như mặt trời mới mọc, nhưng vẫn khó che giấu được sự hiếu kỳ mãnh liệt trong nội tâm. Dù sao, Mỗi phát hình của hắn đều đủ để khiến cho đại đường chấn động. Lần này đồ vật phát minh ra, nhất định là bất thường. Tiểu Như đầu óc nhanh nhạy đã sớm chuẩn bị giấy mực đặt sẵn ở trên bàn. Đường Tiểu Đông cầm bút, vẽ lên trên tờ giấy một đồ vật hình thù kỳ lạ. Tuy rằng thứ hắn vẽ rất xấu, nhưng chúng nữ lại có cảm giác khẳng định nó không hề đơn giản. Đường Tiểu Đông cúi đầu, không dám đối mặt với ánh mắt của bất cứ người nào, chỉ vào đồ vật giải thích. Nó bao gồm 3 tầng, rất mềm mại, trong cùng làm bằng vải bông có tính thấm hút cực tốt. Ở giữa là một tầng bông thượng đẳng, ngoài cùng là một tầng vải bông dày, không thấm nước. Đương nhiên, mỗi một tầng này đều phải trải qua khử trùng bằng cồn. Sau khi may thành thành phẩm, lại phải khử trùng thêm một lần nữa. Đây gọi là băng vệ sinh, còn danh tự cứ kêu là kiều sảng là được rồi. Ngoại trừ tiếng hít thở, đại sảnh hoàn toàn an tĩnh, Đường Tiểu Đông có chút bất an. Hắn từng tính toán qua, bởi vì toàn bộ đều là chế tác thủ công, thành phẩm rất cao. Cho nên, hắn cũng không có ý định sảnh xuất đại trà, chỉ làm cho nữ nhân bên cạnh mình. Tuy rằng gò má của chúng nữ vẫn đỏ bừng, nhưng đôi mắt lại lấp lánh hào quang kỳ dị. Thần sắc tràn ngập bội phục khiến cho hắn cảm thấy toàn thân bay bổng. Lâng lâng tựa như là muốn bay lên cao. Ánh mắt lôi mị. Kha Vân Tiên, Đường Nhu, Lý Đằng Giao đều hàm tình. Mặt đẹp hàm xuân, biểu tình hận không thể yêu chết hắn. Đường Tiểu Đông thở dốc. Nếu như không phải là đang trong thời gian chịu tang, chỉ sợ là đêm nay hắn phải tranh thủ vài trận rồi. Biểu ca, Điểm Nhi yêu huynh chết mất. Đối với Đông biểu ca sùng bái tới cực điểm, Đường Điểm ôm chầm lấy cánh tay hắn, khuôn mặt tràn ngập thần sắc thiếu nữ hoài xuân, ngượng ngùng đỏ ửng. Đường Tiểu Đông liều mạng ho khan, chúng nữ lại chưa phát giác ra điều kỳ quái. Tiểu ni tử tinh nghịch hiếu động này đối với hắn điên cuồng sùng bái cùng ái mộ, mọi người đều thấy được. Hơn nữa nàng còn to gan nói ra mấy thứ kỳ quái. Cũng chỉ có tên ngốc như hắn vẫn một mực coi người ta là tiểu ni tử, là biểu muội tinh nghịch chưa trưởng thành mà thôi. 10 ngày sau, dụng cụ tinh luyện rượu cồn đã được vận chuyển đến. Đường Tiểu Đông phái người mua những loại liệt tửu, bắt đầu tinh luyện. Thời đại này không có mấy thứ đồ sưởi ấm như thời hiện đại. Cổ nhân chỉ có thể uống liệt tửu để chống lạnh. Tựa như thiêu đao tử ở phương Bắc, hàm lượng cồn trong rượu rất cao, có thể đốt trực tiếp được. Chương 142 chế tác kiều sảng. Chương 142 chế tác kiều sảng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Chỉ cần dùng lửa chưng cất nước trong rượu, thứ còn lại chính là cồn. Đạt tới mức gặp lửa thì cháy là ốp. Độ tinh khiết tuy rằng không được 90% thì cũng phải 70-80%. Hoàn toàn đủ để sát trùng. Tinh luyện cả buổi, mang chén cồn thứ nhất ra thử đốt, nội tâm Đường Tiểu Đông khẽ động. Không phải là trong phim ảnh thường xuyên có cảnh đốt bình nổ xe tăng hay sao? Thời đại này không có xe tăng, mang ra thiêu hủy các loại công trình kiến trúc, tuyệt đối có lực phá hoại kinh người. Sau đó, hắn tìm một chiếc bình sứ nhỏ để thí nghiệm, thấm rượu cồn qua vải, sau đó ném ra. Ầm, nhất thời liệt diễm trùng thiên, ngay cả tuyết phủ trên đất cũng bị tan chảy. Uy lực như vậy khiến cho Đường Tiểu Đông vô cùng hài lòng. uy lực kinh người khiến cho chúng nữ đứng ở một bên quan sát mặt mày trắng bệch. Nếu như thứ đồ chơi này nổ ở trên người, chẳng phải là sẽ biến thành một người lửa hay sao? Đôi mắt Lôi Mị tràn đầy dị sắc. Ngay cả Đường Xương trước giờ đạm mạc lạnh lùng khiến cho người ta không thể nhìn ra tâm trạng cũng động dung. Ánh mắt nhìn về phía hắn mang theo thần sắc tán thưởng cùng khâm phục. Thuộc Trung Đường Môn lấy ám khí cùng độc dược uy trấn giang hồ. Phích Lịch Đường Lôi ra cũng dùng hỏa khí bá đạo khủng bố trấn nhiếp giang hồ. Hiện tại lại thêm bình thiêu đốt của Đường Tiểu Đông. Uy vọng. Hai nhà Đường Lôi đã đạt tới đỉnh điểm, tương lai trở thành võ lâm thái đầu cũng có thể. Bỏ ra vài ngày tinh luyện thu được mấy vạc cồn lớn. Nhưng mà thứ này lại bốc hơi rất nhanh. Suy nghĩ cả nửa ngày hắn mới tìm được biện pháp giải quyết. 15 ngày sau, Ngọc Nhược Vân tự mình tới thông báo. Chỗ vải bông theo yêu cầu của hắn đã được may xong. Bước tiếp theo nên làm như thế nào? Quan hệ mập mờ giữa hắn cùng Ngọc Nhược Vân. Tuy rằng Lôi Mị đố kỵ nhưng cũng không có cách nào. Hai người có mối quan hệ hợp tác làm ăn. Việc thường xuyên tiếp xúc là không thể tránh khỏi. Quan hệ tự nhiên là sâu sắc. Còn về phần sâu đến mức nào thì cũng chỉ hai người mới biết được. Chúng nữ có chung một ý tưởng. Muốn nhìn xem băng vệ sinh kiều sảng được chế tạo như thế nào. Nhất trí yêu cầu tự mình cầm lấy tài liệu. Đắc tội với chú tỷ muội. Vạn nhất sau này các nàng liên hợp chèn ép. Sau này quả thực là không hay. Ngọc Nhược Vân cũng không muốn khiến cho nhiều người tức giận. Vui vẻ đáp ứng. Toàn bộ vải bông cùng bông đều được vận chuyển đến Túy Tiên Lâu. Trước tiên Đường Tiểu Đông dùng cồn khử trùng. Đương nhiên chỉ là một ít nguyên liệu với tư cách là hàng mẫu. Mặc dù chỉ là một ít hàng mẫu. Bất quá sau khi khử trùng xong lại gặp phải vấn đề nan giải rồi. Trời đông khắc nghiệt, tuyết rơi lả tả. Không dễ phơi khô đồ. Không còn cách nào khác. Đánh phải dựng lên trúc cán trong phòng. Sau khi vải bông cùng bông được khử trùng xong thì phủ lên trên đó. Cách đó không xa đặt mấy chậu than hồng. Sau khi phơi khô xong, theo như ý của Đường Tiểu Đông lấy vải trồng lên bông. Sau đó khâu lại. Nhưng làm như vậy có chút phiền toái. Cuối cùng theo cách của chúng nữ, đầu tiên khâu lại một nửa, để lại một lỗ hồng nhét bông vào. Cuối cùng khâu lại hoàn chỉnh. Trong chúng nữ, ngoại trừ Đường Điểm cùng Lý Đằng Giao là không biết nữ công gia tránh. Những người còn lại đều có tay nghề thiện nghệ. Bao gồm cả Đường Xương. Khiến cho Đường Tiểu Đông được mở rộng tầm mắt. Mặc dù hai gò má chúng nữ đỏ hồng. Nhưng nhiều người thì náo nhiệt. Tiếng cười hi hi ha ha hóa tan không ít khẩn trương cùng ngượng ngùng. Rất nhanh. Đã hoàn thành 10 bán thành phẩm băng vệ sinh kiều sảng. Sau khi nhét bông vào. Khâu lại. Thành phẩm đã được hoàn tất. Bước cuối cùng chỉ là khử trùng thêm lần nữa. Đã có một vị mơ không đợi được. Vội vàng cầm theo kiều sảng cười toe toét chạy lên lầu dùng thử. Các cô nương cũng theo sát ở phía sau chờ xem kết quả. Đường Tiểu Đông cười khổ, đây quả thực là có chút nóng vội mà. Tuy rằng đã hoàn thành xong lần khử trùng cuối cùng, nhưng vẫn chưa thử nghiệm tính thấm hút, chưa biết hiệu quả như thế nào. Rất nhanh chúng nữ mang theo nụ cười toe toét đi từ trên lầu xuống. Liếc mắt trao đổi một hồi. Rốt cuộc lại đẩy Kha Vân Tiên ra làm lá chắn. Ai bảo nàng là đại tỷ. hơn nữa còn công khai chung chăn chung gối với hắn. Da mặt các cô nương rất mỏng. Lại là hoàng hoa khuê nữ chưa gả đi. Cho dù Lôi Mị đã qua chuyện ăn ái phu thê, nhưng ít nhất trên danh tự vẫn là hoàng hoa khuê nữ. Có vài lời nói ra vẫn là bất tiện. Kha Vân Tiên chỉ phản ánh lại hiệu quả khi dùng thử. Cảm thấy khá hài lòng. Bất quá chỉ có một vấn đề. Lúc đi đi lại lại, nhớ đâu kiều sảng lại rơi ra. Vậy thì mắc cỡ chết đi được. Đường Tiểu Đông cũng không nghĩ tới điểm này. Thời hiện đại, băng vệ sinh có thể dán vào. Nhưng mà hắn không làm được điều này. Điều kiện không cho phép, chỉ có thể tìm cách khác. Khâu lên trên quần lót. Quá phiền toái. Nội tâm khẽ động, hắn nghĩ ra một biện pháp giải quyết. Kỳ thực rất đơn giản. Chỉ cần đính thêm hai cái dây lưng buộc lại là ốp. Có chút giống với băng vệ sinh vài thập niên trước mà thôi. Hắc hắc. Sau khi vấn đề này được giải quyết, kế tiếp chính là thử nghiệm tính thấm hút vào giò dì nữ là ốp. Hiệu quả thấm hút khiến cho hắn rất vừa lòng. Bất quá sau khi thử nghiệm thấm hút lại xuất hiện hiện tượng giò dì. Đây mới là vấn đề lớn. Chúng nữ đều động não suy nghĩ biện pháp, có vài đề nghị được đưa ra nhưng cũng không mấy khả thi. Cuối cùng vẫn là Ngọc Nhược Vân đưa ra được biện pháp. Tầng ngoài cùng lót thêm một lớp giấy dầu có thể ngăn cách nước. Toàn bộ vấn đề đã được giải quyết xong xuôi. Chúng nữ hoan hô, vô cùng mừng rỡ, bắt đầu chế tác kiều sảng dự phòng. Ngọc Nhược Vân mặt đẹp đỏ bừng, liếc Đường Tiểu Đông một cái, sau đó quay người bước đi. Đường Tiểu Đông đi sát phía sau. Ngọc Nhược Vân ngồi ngay ngắn trên ghế, tú mục lấp lánh dị sắc, hai gò má đỏ bừng, kiều diễm động lòng người. Người ta đã tính toán qua rồi. Tài liệu cùng quy trình sản xuất đều là thủ công. Chỉ có thể sản xuất số lượng nhỏ. Bán cho tiểu thư cùng phu nhân của nhà quyền quý. Nhất định sẽ là một thị trường tiềm năng. Một tấm kiều sảng thành phẩm trị giá một lượng bạc. Xác thực nữ nhân bình thường không dùng nổi. Đường Tiểu Đông không hề nghĩ tới vấn đề này. Chỉ quan tâm đến giá bán ra. Cho nên không tính toán số lượng thành phẩm có thể sản xuất. Nếu như Ngọc Nhược Vân đã tin tưởng, hắn sao có thể phản đối. Dù sao ban đầu chỉ sản xuất nhỏ lẻ. Bán không hết cũng chỉ thiệt hại một món tiền nhỏ. Hơn nữa có thể để cho người của mình dùng. Chương 143 thần tượng của nữ tử đại đường. Chương 143 thần tượng của nữ tử đại đường. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Ngọc Nhược Vân dùng ngón trỏ nhúng vào chén rượu, vẽ lên trên bàn một đồ vật, cúi đầu không dám nhìn hắn, đỏ bừng mặt. Hai mắt Đường Tiểu Đông sáng ngời, đây chẳng phải là đai vệ sinh phụ nữ dùng vài thập niên trước hay sao? Hắn vỗ vỗ đầu hô to ngu ngốc, trong đầu chỉ nghĩ tới băng vệ sinh, mà không nghĩ tới thứ thực dụng mà rẻ tiền này. Tuy rằng Ngọc Nhược Vân xem qua kiều sảng mới nghĩ ra thứ này, nhưng suy một ra ba, không thể không khiến cho người ta phải bội phục đầu óc của nàng suy nghĩ nhanh nhạy. Trước mắt sườn xám vẫn là chủ lưu, vẫn chiếm được thị trường nhất định. Nhóm thợ may trang phục của tác phường Ngọc Gia vẫn còn đang bận rộn. Làm sao có thời gian làm những cái này? Ngọc Nhược Vân trợn trắng mắt, sẵn giọng. Ai? Vấn đề ngu ngốc như vậy ngươi cũng có thể mở miệng hỏi được. Đường Tiểu Đông ngẩn ngơ. Nếu như những thợ may cùng công nhân kia bận không dứt ra được, như vậy chỉ có thể thuê thêm người. khuyết trương thêm một tác phường, mở rộng tài sản. Hắn gãi gãi đầu cười ha hà. Lợi hại, khó trách mẫu thân nàng sống chết không chịu buông nàng ra. Mặt Ngọc Nhược Vân càng đỏ, đặc biệt thẹn thùng động lòng người. Vài ngày trước, mẫu thân nàng đã từng ám chỉ, gặp được nam nhân tốt, nhất quyết không thể buông tha, nhất định sống chết cũng phải bắt được. Nàng đã vì Ngọc gia làm quá nhiều rồi, không cần tiếp tục tuân thủ lời thề trung thân khiến cho nàng khổ sở kia nữa. Chỉ là sau hôn nhân vẫn phải quay trở lại xem. Sản nghiệp Ngọc gia vẫn không thể không có nàng trưởng quản. Hơn nữa người nào đó rất văn minh, cũng không phản đối nàng về nhà thân mẫu. Ngọc phu nhân chỉ nói mấy lời ám chỉ mà thôi. Đương nhiên không dám để nhi nữ biết được việc bản thân lén ký kết hiệp nghị với Đường Tiểu Đông. Ngọc Nhược Vân nói làm là làm. Nửa tháng sau, nhóm kiều sảng đầu tiên và rất nhiều đai vệ sinh được tung ra thị trường, khiến cho giới nữ chấn động. Tuyệt đối không thua gì bom nguyên tử mà Mỹ ném xuống Hiroshima. Ngày đầu tiên tung ra thị trường, một vài cửa hàng của Ngọc gia đã bị chen lấn đến nỗi sập xuống. Hai loại hàng hóa bị tranh mua không còn chút nào. Phản ứng thị trường nóng nảy dị thường. Rất nhanh đai vệ sinh đã xuất hiện hàng nhái, nhưng lại không bán được. Lão bản bán hàng nhái một mực không rõ nguyên nhân. Kỳ thật, từ trước đến nay sản phẩm quần áo và trang sức của phụ nữ mà Ngọc gia sản xuất ra đều được đảm bảo chất lượng, mà nhân viên của cửa hàng đều là nữ tử, đã có được khách hàng ổn định. Loại đồ vật chuyên dùng cho nữ nhân như đai vệ sinh, người mua đều là nữ nhân. Sao có thể xấu hổ mở mồm trước một nam nhân viên? Tự nhiên chỉ mua sắm ở cửa hàng Ngọc gia. Sau khi kiều sảng được tung ra một tháng mới có phòng chế phẩm. Nhưng bởi vì nguyên nhân không được khử trùng, có một vài nữ nhân mua hàng nhái về sử dụng, hạ thân bị mắc bệnh phụ khoa, do đó dẫn tới kiện cáo. Nghe nói vị phu nhân xảy ra vấn đề tại hạ thân kia là á thiếp của một đại thần trong triều. Lão bản bán hàng nhái lập tức bị quan binh vô cổ tống vào đại lao. Nghe đồn rất có khả năng người này đã bốc hơi khỏi nhân gian. Trải qua lần này, Ngọc gia thương hội mượn cơ hội này khởi xướng chống lại hàng nhái, tuyên truyền ủng hộ hàng thật. Trắng trợn tuyên truyền hàng nhái có thể gây nguy hại đến sức khỏe. Một lần nữa dựng lên nhãn hiệu cùng danh tiếng của Ngọc gia. Trải qua chuyện này, khách nhân không dám mua hàng nhái nữa. Thà rằng chờ đợi thêm vài ngày, tâm lý chỉ chấp nhận sản phẩm của Ngọc gia. Khách hàng dùng qua kiều sảng cảm thấy vô cùng tốt. To nhỏ với khuê chung mật hữu của mình. Một chuyện mười, mười chuyện trăm. Rất nhanh toàn bộ nữ nhân trong giới thượng lưu đều đã biết đến danh tử băng vệ sinh kiều sảng. Nếu như nói nổi tình thú, sườn xám khiến cho một bộ phận nữ tử đại đường thay đổi cách nhìn về cách đẹp. Như vậy, kiều sảng xuất hiện, phi thường chuẩn xác đã giải quyết chuyện khó nói của các nàng, càng khiến cho trái tim các nàng rung động. Đai vệ sinh tiện nghi thực dụng, lưu lành vô cùng rộng rãi trong giới dân nghèo, rất nhanh đã truyền khắp ngang cùng ngõ hẻm. Hiện tại toàn bộ nữ tử đại đường đều biết được đại danh của Lôi Châu Đường công tử, về đủ loại truyền thuyết cùng thần thoại của hắn. Tóm lại, Lôi Châu Đường công tử đã mang đến tin mừng lớn nào cho nữ tử đại đường. Hơn nữa còn trở thành thần tượng trong trái tim của mỗi vị thiếu nữ. Loại sùng bái này cuồng nhiệt đến mù quáng này đã mang đến hậu quả rất xấu, đặc biệt là đối với nam nhân. Đường công tử Tiêu Sái Phong Lưu không chỉ là kỳ tài trong giới kinh doanh, hơn nữa còn là đại tài tử trăm năm khó gặp của văn đàn đại đường. Các cô nương kén chồng vốn đã chú trọng điều kiện này, lúc này đây lại càng đặc biệt chú trọng, khiến cho nam nhân đại đường không thể không miệt mài đèn sách. Cho nên vài năm sau đại đường xuất hiện rất nhiều đại thi nhân nổi tiếng, vịnh ra vô số bài thơ lưu truyền thiên cổ. Hơn nữa, vẻ đẹp trai là điều kiện tiên quyết để quyết định thắng lợi trên tình trường. Nhưng hiện tại đẹp xấu đều có cơ hội, chỉ cần ngươi ôn nhu là được. Hức hức, thực không ngờ nam nhân xấu xí cũng có một ngày nở mày nở mặt. Đường Tiểu Đông không ngờ Kiều Sảng lại bán chạy đến như vậy. Giá thành một lượng bạc, nhưng vẫn bán sạch sẽ. Đám tiểu thư phụ nhân nhà quyền quý dường như là không thèm quan tâm đến giá cả. Tranh đoạt không khác gì hàng miễn phí. Mỗi ngày cung đều không đủ cầu. Về sau, mấy người tài đại khí thô dứt khoát trực tiếp đặt hàng. Không còn chút hàng thừa nào đặt lên giá tiêu thụ. Dù sao hàng vừa sản xuất ra đã bán hết. Trên thị trường nguồn Kiều Sảng chính quy bị cắt đứt gần một tháng, khiến cho Ngọc Nhược Vân không thể không bỏ thêm vốn tuyển công nhân, mở rộng quy mô sản xuất. Lợi nhuận cuồn cuộn đổ về, khiến cho người ta đỏ con mắt, tiền tài quyền thế phất lên. Tuy rằng về tài lực, so với đại đường thủ phú Vương Nguyên Bảo, Đường Tiểu Đông vẫn còn kém xa. Nhưng về danh tiếng, đã có người đánh đồng hắn cùng với Vương Nguyên Bảo. Đường Tiểu Đông cũng không bị sự nổi tiếng làm cho choáng váng đầu óc. Thâm tâm hắn vẫn một mực tin tưởng, một khi Lý Lâm phủ thất thế, Vương Ngạo Phong tuyệt đối không cam lòng bái phục. Sớm muộn Trung Hoa Đường cùng Kim Long Đường sẽ xảy ra một trận chiến sinh tử. Bởi vậy, mục tiêu trọng điểm của Trung Hoa Đường chính là nhằm vào Kim Long Đường. Đối với Hắc Long Hội của đám Uy Quốc, tuy rằng hắn cảm thấy khó chịu, nhưng nếu giữ lại Hắc Long Hội, vẫn có một chút tác dụng kiềm chế Kim Long Đường. Chỉ cần thêm chút lợi dụng, xảo diệu châm ngòi, hai bang phái này tuyệt đối sẽ trở thành sinh tử đại địch. Chương 144 thì ra cọp cái cũng thực đáng yêu. Chương 144 thì ra cọp cái cũng thực đáng yêu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Muốn hoàn toàn đánh bại Vương Ngạo Phong, chỉ có thể từ phương diện kinh tế đâm cho hắn một kích chí mệnh mới có thể thành công. Với tiền tài quyền lực trước mắt, hắn tuyệt đối không thể lay động được đối phương. Việc cần làm trước mắt chính là sưu tầm toàn bộ tin tình báo về địch nhân, gia tăng thực lực bản thân, tranh thủ lung lạc thêm càng nhiều thương hội nữa. Báo chí, sườn xám, đai vệ sinh, Kiều Sảng không chỉ hắn cùng Ngọc Gia kiếm được một khoản lợi nhuận khổng lồ. Hơn nữa, minh viên của Phúc Ngọc Thương Minh cũng nhận được lợi ích tương xứng. Những mặt hàng mà Ngọc Gia sản xuất ra đều đang rất nóng, liên tục cháy hàng, nguồn hàng vô cùng khan hiếm. Chỉ có minh viên trong Thương Minh là được cân nhắc tới đầu tiên. Ngọc Gia đã cam kết mỗi tháng bọn họ đều nhận được một lượng hàng hóa ổn định để bán cho khách hàng. Chuyện này khiến cho minh viên của Phúc Ngọc Thương Minh cảm động đến rơi nước mắt, càng thêm kiên định nghe theo sự chỉ huy của Ngọc Nhược Vân. Hơn nữa còn không ít thương gia tranh nhau gia nhập Thương Minh. Chỉ sau một tháng, Phúc Ngọc Thương Minh đã có thêm 30 thương gia gia nhập. có xu thế đuổi kịp và vượt qua Trường An Thương Đoàn. Khiến cho giới kinh doanh chấn động nhất chính là việc lão bản Dương Phàm của Hối Thông Tiền Trang, nguyên minh viên của Kim Nguyên Thương Minh, tuyên bố rời khỏi Kim Nguyên Thương Minh, gia nhập Phúc Ngọc Thương Minh. Đây gọi là oan gia ngõ hẹp. Tuy rằng Dương Phàm là minh viên của Kim Nguyên Thương Minh, nhưng Hối Thông Tiền Trang của hắn một mực bị Đại Thông Tiền Trang của Vương Nguyên Bảo chèn ép, có lực nhưng không thể làm. Sau khi gia nhập Phúc Ngọc Thương Minh, bao trọn tiền gửi tại tiền trang của thương gia Phúc Ngọc Thương Minh, với chất lượng phục vụ cùng chữ tín, đã trở thành ông chủ lớn thứ hai trong giới tài chính. Việc Dương Phàm rời khỏi Kim Nguyên Thương Minh khiến cho Kim Nguyên Thương Minh gặp phải chấn động không nhỏ. Cũng chính thức tuyên bố Hối Thông cùng Đại Thông trở thành đối thủ của nhau. Dương Phàm cũng không có hối hận. Trực giác mách bảo hắn lựa chọn của hắn không sai. Muốn gạt bỏ Đại Thông khỏi giới tài chính, chỉ có cách toàn lực ủng hộ Đường Tiểu Đông, ủng hộ Phúc Ngọc Thương Minh. Người sợ nổi danh heo sợ mập trở thành người nổi tiếng là một chuyện khiến cho người ta vô cùng đau đầu. Giờ phút này, Đường Tiểu Đông mới thấm thía câu nói đó. Mới hiểu được vì sao minh tinh tài tử khi ra ngoài phải cải trang đeo kính. Lén lút không khác gì đi ăn trộm. Sáng sớm, hắn vừa ra khỏi cửa. Trời đã vào đông, người trên đường vô cùng thư thớt. Nhưng là đúng lúc này, không biết từ chỗ nào xuất hiện một nhóm lớn mơ lập tức bao vây lấy hắn. Tần Thiên Bảo đi theo bên hắn còn cho rằng thích khách, lập tức rút ra phần thủy thứ xấu trong ốm tay áo. Ngay cả hắn cũng vội vàng rút thủ thương ra. Còn thiếu mỗi chuyện nạp đạn vào súng nữa mà thôi. Trời đông giá rét, chỉ mong là đừng có kẹt đạn. Đường công tử, Đường công tử, Đường công tử, Đường công tử. Trong lúc nhất thời vang lên vô số thanh âm điệu đà, mị nhãn bay loạn đầy trời, so với tuyết rơi còn nhiều hơn. Lạnh, lạnh buốt. Tuy rằng đã mặc rất nhiều áo, còn khoác một chiếc áo bằng lông gấu bên ngoài, Đường Tiểu Đông vẫn cảm thấy lạnh buốt, lạnh đến mức toàn thân nổi da gà. Đại ca, làm sao bây giờ? Tần Thiên Bảo ngây ngốc, trong chốc lát đã bị các cô nương cuồng nhiệt đẩy bay ra, hoàn toàn cách ly khỏi Đường Tiểu Đông. Con mẹ nói, ai nói rằng thời cổ đại không có truy tinh tục? Tràng cảnh Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương được tái hiện. Đường Tiểu Đông cảm thấy không ổn. Hắn bị đám cô nương cuồng nhiệt đưa đẩy, càng ngày càng cách xa. Tần Thiên Bảo cuối cùng chỉ kịp kêu lên, mau gọi Đằng Giao cùng Đường Điểm tới. Nhóm mơ, mơ này đều là thiếu nữ thanh thuần 15, 16 tuổi. Tâm tính còn chưa thành thục, rất dễ xúc động. Nếu mà điên lên quả thực là khiến cho người ta không chịu nổi. Đánh không được chửi không xong, hắn đành nhờ Tần Thiên Bảo gọi Lý Đằng Giao cùng Đường Điểm đến hộ giá. Lý Đằng Giao chính là ma nữ đại danh đỉnh đỉnh trong thành Trường An. Đường Điểm so với nàng còn khủng khiếp hơn. Lan lộn 10 ngày nửa tháng, tên tuổi lại càng thêm nổi tiếng. Công tử ca ác danh bị hai nàng trừng trị nhiều vô số kể, có kẻ nào dám ho he. Quả nhiên hai cọp cái không khiến cho Đường Tiểu Đông thất vọng. Vừa xuất hiện đã tỏa ra khí thế khiến cho người ta sợ hãi. Các cô nương điên cuồng đều bị cưỡng chế rời đi. Lúc này mới Đường Tiểu Đông mới thở hổn hển. Thường ngày bị hai thanh kẹo cao su này dính chặt. Đầu to như cái đấu. Bây giờ mới cảm thấy hai nàng rất đáng yêu. Ít nhất hôm nay quả thực là vô cùng đáng yêu. Lúc Tần Thiên Bảo chật vật chạy về cầu cứu, khiến cho Đường Xương, Lôi Mị cùng chúng nữ sợ hãi đến nhảy dựng lên, vội vàng dẫn người chạy đến. Ai ngờ tình hình lại là như vậy. Cả đám trừng mắt ngẩn người. Loại chuyện này đích xác chỉ có Lý Đằng Giao cùng Đường Điềm là thích hợp ra mặt giải quyết. Chứng kiến bộ dạng chật vật của Đường Tiểu Đông, chúng nữ đều che miệng không ngừng khúc khích cười. Lôi Mị lại nhíu mày nhắc nhở: các ngươi còn cười, xem tên hoa tâm kia kìa, cao hứng biết bao. Nếu không quản hắn, chẳng lẽ đợi đến lúc hắn như hoàng đế lập ra một hậu cung hay sao? Một câu này khiến cho chúng nữ á khẩu, thần sắc xấu hổ. Xác thực phu quân cái gì cũng tốt, cái gì cũng tốt. Tốt tới gần như là hoàn mỹ. Chỉ là có một căn bệnh nan y hoa tâm. Đây là xã hội trọng nam khinh nữ, nam tử tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường. Chỉ có điều là nữ nhân ai lại không hy vọng phu quân chỉ yêu thương một mình. Lời này của Lôi Mị tựa như là một tiếng chuông cảnh tỉnh các nàng. Tính sơ sơ, hồng nhan bên cạnh phu quân đã không ít. Cả đám đều bị mị lực của hắn mê mẩn đến choáng váng đầu óc. Hoàn toàn không chú ý đến điểm này. Đúng vậy, xác thực là phải quản. Miễn cho hắn tưởng rằng mình là hoàng đế. Lập ra cả một hậu cung. Đúng là một vấn đề khiến cho người ta đau đầu. Mà nhiệm vụ này dường như là chỉ có Đường Điềm cùng Lý Đằng Giao là thích hợp nhất. Chúng nữ cười toe toét kéo Lý Đằng Giao cùng Đường Điềm ra một góc, thì thầm to nhỏ. Đường Tiểu Đông không biết các nàng đang nói cái gì. Trời đã vào đông, gió rét căm căm. Hắn rất ít khi đi ra ngoài. Ở nhà thì buồn bực chết mất. Vừa muốn ra ngoài một chút đã gặp phải chuyện này. Nổi tiếng thực phiền toái. Trong lúc đang do dự có nên dạo một vòng trên phố hay không, bỗng nhiên một cỗ xe ngựa xa hoa chạy qua. Rèm xe vén lên, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp động lòng người. Chương 145 xấu hổ. Chương 145 xấu hổ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Trưởng công chúa Ngọc Trân khoác một chiếc áo bằng da, ngồi ngay ngắn ở trong xe, đôi mắt tràn ngập dị sắc. Trưởng công chúa Ngọc Trân nhớ tới chuyện xấu hổ đêm đó. Chỉ có hắn mới biết rõ được mập mờ cùng ái muội ở trong đó. Trái tim của Đường Tiểu Đông đột nhiên đập loạn cả lên. Ngọc Trân quán chủ. Chúng nữ đồng loạt thi lễ, Lý Đằng Giao lại càng hưng phấn chạy đến bên xe, nhào vào trong ngực nàng. Ngọc Trân tỉ tỉ, Đằng Giao nhớ tỉ chết đi được. Thanh âm ngọt ngào đến chết người, khó trách nàng lại được trưởng công chúa Ngọc Trân sủng ái như vậy. Trưởng công chúa Ngọc Trân nhéo nhéo gò má hồng hồng của nàng nói: sắp lập gia đình rồi, sao còn nghịch ngợm như vậy? Lý Đằng Giao đỏ mặt, nũng nịu rúc vào trong ngực nàng. Mọi người không cần đa lễ. Trưởng công chúa Ngọc Trân nhìn Đường Tiểu Đông cung kính hành lễ. Thấp giọng thì thầm bên tai Lý Đằng Giao chuyện gì đó. Khiến cho tiểu ni tử vô cùng cao hứng gật gật đầu. Lý Đằng Giao nhảy xuống xe chạy tới bên cạnh Đường Nhu, kéo tay nàng tới bên cạnh Đường Tiểu Đông cao hứng nói: Đông ca ca, chúng ta đi Phượng Minh biệt viện tụ họp. Đường Tiểu Đông ngẩn ngơ quay sang nhìn chúng nữ. Lý Đằng Giao chỉ kéo theo biểu muội Đường Nhu, hiển nhiên trưởng công chúa chỉ mời nàng cùng với cả mình. Ngoại trừ Đường Xương vẫn lạnh lùng như trước. chúng nữ đều mỉm cười, ầm ầm ý cổ vũ. Lý Đằng Dao kéo Đường Nhu lên xe của trưởng công chúa, Sa Phu Quất Soi lái xe rời đi. Sau đó một chiếc xe ngựa khác chạy tới, ngừng ở bên cạnh hắn. Đường Tiểu Đông bước lên xe, nhấc rèm xe lên không khỏi ngẩn ngơ. Hoắc Hàn Yên mặt mày đỏ bừng, chùm kín chăn, núp ở trong góc thùng xe. Ngọc Thủ đặt lên trên bờ môi đỏ mọng, ý bảo hắn đừng lên tiếng. Đây đều là trưởng công chúa Ngọc Trân an bài. Toàn thân Đường Tiểu Đông đột nhiên nóng bừng, tiến vào trong xe. Rèm xe rủ xuống, Sa Phu Quất ngựa lái xe rời đi theo sát cỗ xe của trưởng công chúa Ngọc Trân. Đường Tiểu Đông tiến vào, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại kia. Có lẽ bởi vì bàn tay Đường Tiểu Đông quá mức lạnh, hoặc là do Hoắc Hàn Yên quá mức khẩn trương, thân thể nàng chợt run lên, mặt mày càng ửng đỏ, thẹn thùng động lòng người. Hàn Yên ôm chặt lấy tấm thân mềm mại của nàng, Đường Tiểu Đông dục huyết sôi sục, kiếm chỉ nam thiên. Chịu tang nửa năm, hắn sống không khác gì một khổ hành tăng, bấm đốt ngón tay, vẫn còn phải chịu đựng cả tháng trời nữa. Giờ phút này ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, tư vị tựa như là đang vuốt ve nhân bánh thơm ngào ngạt, mà lại không thể ăn, vừa ngọt vừa khổ. Hoắc Hàn Yên ôn nhu tựa như một con mèo nhỏ, rúc vào trong ngực hắn, tú mục hàm xuân trắng giã, tựa hồ rất không hài lòng với câu Hàn Yên kia. Đột nhiên, nàng cảm thấy bụng dưới bị cái gì đó vừa cứng vừa nóng đâm vào. Mắc cỡ u, vinh, quy, quy, mơ. Một tiếng, thân thể mềm mại vặn vẹo, mặt mày nhộn nhạo xuân tình, mị nhãn như tơ. Động tác uốn éo của nàng khiến cho Đường Tiểu Đông nhích miệng nhe răng, vẻ mặt vô cùng quái dị, tựa hồ đang vô cùng thống khổ. Hoắc Hàn Yên vốn đã xuân tình nhộn nhạo, đột nhiên nghĩ tới điều gì, toàn thân run lên, cuống quýt đứng lên. Sao vậy? Cảm thấy nàng khác thường, Đường Tiểu Đông bất an hỏi thăm. Chàng vẫn còn đang chịu tang. Hoắc Hàn Yên cúi đầu, mặt mày đỏ ửng, đặc biệt mê người. Đường Tiểu Đông rèm rèm xe lên, liều mạng hít khí lạnh. Trong xe đặt một chậu than, không khí ấm áp như mùa xuân, nhưng lúc này Đường Tiểu Đông cần chính là lạnh giá. Tận cho đến khi hàn khí lạnh lẽo dập tắt được dục hỏa trong người, hắn mới lùi lại vào trong xe. Hoắc Hàn Yên biết hắn khó chịu, không dám gần gũi hắn nữa. Đường Tiểu Đông giang tay ôm nàng vào lòng, ôn nhu nói. Không sao đâu. Kỳ thực, Hoắc Hàn Yên cũng nhộn nhạo xuân tình. Chỉ là người trong lòng đang chịu tang, cho nên nàng cũng chỉ có thể đau khổ chịu đựng. Dọc theo con đường này, hai người không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ ôm nhau, cảm thụ hơi ấm từ cơ thể đối phương, lắng nghe nhịp đập trái tim đối phương, hưởng thụ không gian yên tĩnh. Lần thứ hai bước vào Phượng Minh Sơn Trang, núi xanh cây xanh đã bị tuyết phủ trắng. Ngoài cửa lớn có không ít xe ngựa đỗ lại, một ít hạ nhân đang tụ tập bên chậu than hồng sưởi ấm. Đường Tiểu Đông nhảy xuống xe. Hiển nhiên Sa Phu đã được phân phó. Thúc ngựa chạy thẳng về phía hậu viện, miễn để người khác phát hiện ra hắn cùng với cửu phu nhân tướng gia ngồi chung một xe. Đối với an bài của trưởng công chúa Ngọc Trân, Đường Tiểu Đông vô cùng cảm kích. Vừa bước vào đại môn, một tiểu đạo cô mắt ngọc mày ngài đã bước tới thi lễ, thấp giọng nói: Đường công tử, quán chủ đang chờ ở Tây Xương phòng. Đường Tiểu Đông nghe vậy, trái tim đột nhiên đập mạnh một nhát, hoàn lễ nói. Làm phiền tiểu tiên cô dẫn đường. Phụt, tiểu đạo cô che miệng cười khúc khích. Miệng lưới đường công tử quả nhiên ngọt ngào, khó trách bên người công tử lại có nhiều hồng nhan đến như vậy. Thân là người xuất gia, lời này có chút ngả ngớn. Bất quá đường tiểu đông biết được toàn bộ đạo cô trong biệt viện này cũng không thể tính là người xuất gia chân chính. Các nàng chỉ là phụng lệnh đến bầu bạn cùng trưởng công chúa Ngọc Trân mà thôi. Hắn chỉ cười nhẹ, sau đó thành thành thật thật đi theo tiểu đạo cô. Tiểu đạo cô đưa hắn tới trước một xương phòng, sau đi thi lễ cáo lui. Đường tiểu đông đẩy cửa ra, từng trận hương thơm bay vào mũi, khiến cho cả người mơ mang, say sưa. Bài trí trong phòng đơn sơ nhưng chỉnh tề, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng trang nhã. Vài chậu than hồng được đặt trong mấy góc phòng, xua tan hàn khí, cả căn phòng ấm áp như mùa xuân. Trưởng công chúa Ngọc Trân ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế đôi. Mắt tràn ngập dị sắc, nhìn chăm chăm về phía hắn. Nghĩ đến liều lĩnh đêm hôm đó, mặt mày đường tiểu đông đỏ bừng, trong nội tâm chột dạ, không dám nghênh tiếp ánh mắt đối phương. Trưởng công chúa, hắn khom mình hành lễ, nhưng trong lòng vẫn đang suy đoán dụng ý của nàng khi muốn gặp hắn một mình. Đáng tiếc, hắn hiểu rất ít về trưởng công chúa Ngọc Trân, cho nên hắn không thể nhìn thấu dụng ý của nàng. Đã là khách của Ngọc Trân ta thì không cần câu nệ lễ tiết. Trưởng công chúa Ngọc Trân chậm rãi nói. Đường tiểu đông cười khổ. Tại hạ cam nguyện chịu phạt. Hai gò má trơn bóng hiện lên một vòng ửng đỏ động lòng người. Trưởng công chúa Ngọc Trân ấp úng nói. Cái kia. Cái kia. Càng nói thanh âm lại càng nhỏ. Hai gò má lại càng hồng, thần thái thẹn thùng cực kỳ động lòng người. Đường tiểu đông không khỏi đưa tay lên vuốt vuốt mũi. Tuy rằng trưởng công chúa Ngọc Trân đã gần 40. Nhưng bảo dưỡng vô cùng tốt. Nhìn bên ngoài chỉ tựa như thiếu phụ 30. Tràn đầy ý vị thành thục. Chương 146 trái tim nữ nhi. Chương 146 trái tim nữ nhi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Đáng tiếc, nàng lại thầm yêu đại thi nhân Lý Bạch. Hắn không biết trưởng công chúa Ngọc Trân muốn nói điều gì. Tựa hồ là do xấu hổ cho nên không biết mở miệng thế nào. Nếu không cũng không thèm thùng như vậy. Cái kia, kiều sảng. Tại sao ngươi lại nghĩ ra vậy? Tựa hồ là dốc hết sức nàng mới nói được một câu này. Phải trả lời trung thực, đây là trừng phạt đối với ngươi. Vấn đề này quá mức mập mờ rồi. Đường tiểu đông vân về khuôn mặt. Đây là, bởi vì nhu biểu muội cảm thấy thân thể không thoải mái. Cho nên, cứ như vậy là nghĩ ra. Hắn biết rõ giải thích như vậy. Trưởng công chúa Ngọc Trân khẳng định sẽ không hài lòng. Chỉ là mấy lời cái gì mà phỏng chế theo băng vệ sinh của phụ nữ thời hiện đại. Có thể mở miệng nói ra hay sao? Ngẩng đầu lên tiếp xúc với ánh mắt quái dị của trưởng công chúa Ngọc Trân, trái tim hắn đập bình bình. Đôi mắt tràn đầy dị sắc chợt phóng ra quang mang trí tuệ. Hơn nữa còn có nồng đậm hiếu kỳ, mang theo một phần ngượng ngùng khó có thể mở miệng, thậm chí còn có một chút tình cảm khó nói lên lời, khiến cho trái tim con người ta đập thình thịch, hai gò má ửng đỏ động lòng người, khiến cho người nhìn thấy dục tiên dục tử, khiến cho trái tim đường tiểu đông đập thình thịch, cả người ngây dại. tiếp xúc với ánh mắt si mê của hắn. Mặt mày trưởng công chúa Ngọc Trân đỏ ửng, trái tim nhảy loạn cả lên, hung hăng trừng mắt với hắn một cái, nhưng vẫn khó giấu được ngượng ngùng, mừng rỡ, còn có vài phần mê mang, thậm chí còn mang theo một tia sợ hãi. Tuy rằng nàng bảo dưỡng khá tốt, bề ngoài chỉ giống như là 30, nhưng dù sao nữ nhân bước vào độ tuổi này đã là rất già rồi. Thanh xuân đã không còn nữa. Từ trong ánh mắt của Đường Tiểu Đông, nàng nhận thấy không phải ánh mắt lỗ mãng của một tên đồ đăng tử lưu manh sắc nàng, mà chỉ đơn thuần là ánh mắt kinh diễm, si mê của một nam nhân khi gặp được một nữ tử xinh đẹp. Sao có thể không khiến cho phương tâm của nàng cảm thấy vui vẻ? Nàng mê mang bởi vì gần đây, thân ảnh tiêu sái trong trái tim nàng đã càng ngày càng mờ nhạt. Hơn nữa dần dần biến thành cái bóng của người nam nhân ở trước mặt. Đồng thời, phương tâm của nàng lại cảm thấy một tia sợ hãi. Là sợ hãi ý chí mình không kiên định, hay là sợ hãi bản thân không thể chống cự được ma lực đáng sợ từ người nam nhân này. Không thể phủ nhận, hắn là một nam nhân có tướng mạo rất bình thường, nhưng lại có một ma lực thần bí, tựa như là từ trường cực mạnh, thu hút toàn bộ ánh mắt hướng về phía hắn, khiến cho người ta không kìm lòng được muốn tìm hiểu hắn. Muốn cởi bỏ đủ lại thần bí trên thân thể hắn, cuối cùng trong lúc vô tình lún sâu vào trong đó không thể dứt ra được. Giờ phút này, nàng đang sợ hãi bản thân nàng cũng xa lầy, không rút ra được, chỉ có thể đau khổ giãy giụa. Càng giãy giụa lại càng lún sâu, nội tâm càng thêm sợ hãi. Sợ hãi ý chí của bản thân càng ngày càng bạc nhược yếu kém. Một khi sụp đổ như vậy sẽ thế nào? Nàng sợ hãi nghĩ đến điều đó, cũng không dám nghĩ đến điều đó. Thậm chí nàng cảm thấy mình tựa như là một nữ nhân bất lực, đang chờ mong một điều, nhưng lại sợ hãi điều này sẽ xảy ra. Thở dài một tiếng, nàng cố gắng kéo căng khuôn mặt, hung ác nhìn Đường Tiểu Đông, nghiến răng nghiến lời hỏi: rốt cuộc ngươi là loại người như thế nào? Ngữ khí có vài phần tức giận, vài phần mê mang, thậm chí tựa hồ là mang theo mùi làm nũng. Đường Tiểu Đông nhảy dựng lên, cảm thấy hôm nay tựa hồ trưởng công chúa Ngọc Trân thay đổi tính nết, có chút giống như là Đường Điềm. Hít sâu một hơi lấy dũng khí, hắn cười lớn nói: một người bình thường thân thể khỏe mạnh, có lý tưởng truy cầu, có tình yêu, là một nam nhân tốt. Phụt! Trưởng công chúa Ngọc Trân nhìn không được cười thành tiếng, mắt phượng trợn trắng, sáng giọng: có cần khoa trương bản thân mình như vậy không? Bất quá không thể không thừa nhận, những lời này của hắn tuyệt đại đa số đều là sự thực. Ngay cả kỳ nữ trinh liệt ngoài mềm trong cứng như nhị tiểu thư Đường Môn Đường Nhu đối với hắn cũng tình hữu độc chung ra thích không rời. Ngay cả tài nữ tự cho mình là thanh cao như Ngọc Nhược Vân cũng cam nguyện chung chồng. Không thể không nói, hắn thực sự là một nam nhân tốt đến bất phàm. Đột nhiên, nàng nhớ lại chuyện gì đó, nhíu mày, sẵn giọng: thiếu chút nữa bị ngươi lừa rồi, nói tại sao lại nghĩ ra được Kiều Sảng. Đường Tiểu Đông xoa xoa mặt, điều động cơ mặt cố gắng biểu lộ ra vẻ chân thành. Tại hạ lấy lòng trưởng công chúa điện hạ còn chưa kịp nữa là... Trưởng công chúa Ngọc Trân không còn chút máu, biểu lộ không cần nói cũng biết. Ai bảo ngươi lấy lòng? Hay là đi lấy lòng Hàn Yên tỷ tỷ của ngươi đi. Trong lúc bất chi bất giác toát ra thần thái nữ nhi khiến cho trái tim Đường Tiểu Đông nhộn nhạo. Mắng to Lý Bạch hỗn đàn. Lại để cho đại mỹ nữ có thân phận như vậy độc thủ không đi. Thực sự là hỗn đàn ba cấp. Thấy hắn một bộ nghiến răng nghiêm lời tức giận bất bình, trưởng công chúa Ngọc Trân khẽ giật mình, khó hiểu hỏi. Làm sao vậy? Đường Tiểu Đông bật thốt lên nói. Ta đang mắng tên Lý Bạch ngô ngốc. Trưởng công chúa Ngọc Trân ngẩn ngơ, mặt mày biến thành đỏ ửng, hung hăng trừng mắt nhìn hắn, xấu hổ nói. Chuyện này thì liên quan gì đến hắn? Đường Tiểu Đông lớn ngực khí thế hào hùng nói. Hắn có đầy bụng tài hoa, lại không biết thương hương tiếc ngọc, làm hại. Làm hại. Chứng kiến đôi mắt trưởng công chúa ửng đỏ, lời đã đến cửa miệng đành mạnh mẽ nuốt trở lại. Thở dài một tiếng. Trưởng công chúa Ngọc Trân lại hung hãn trừng mắt với hắn thêm một lần nữa. Mới phát giác ra từ lúc hắn bước vào cửa cho tới bây giờ vẫn một mực đứng thẳng. Ngược lại là mình thất lễ. Mặt mày có chút áy náy, nàng mở miệng nói. Ai bảo ngươi vô lễ như vậy, phạt đứng ở đó. Biết nàng không phải là thực sự tức giận, Đường Tiểu Đông cơ u, v, quy, quy, o, y, ha ha. Lời của trưởng công chúa. Tại hạ sao dám không tuân theo? Lời này lại rước đến ánh mắt khinh bỉ của trưởng công chúa Ngọc Trân. Nghĩ đến đêm đó vô lễ. Mặt mày nàng lại càng đỏ ửng. Trái tim đập loạn cả lên. Sâu trong thân thể kỳ diệu không tên sinh ra một cỗ nhiệt triều. Khiến cho toàn thân nàng run rẩy. Cả đời nàng giữ mình thanh bạch. Ngay cả tình nhân nàng thầm mến Lý Đại Thi Tiên cũng chưa từng nắm qua tay nàng. Không ngờ bộ ngực nàng lại bị ma thủ của Đường Tiểu Đông sờ loạn. Tuy rằng lúc ấy xấu hổ đến mức muốn giết người. Bất quá loại cảm giác tựa như là bị điện giật này đã in sâu vào trong đầu óc nàng. Đến tuổi này, mặc dù nàng chưa từng trải qua chuyện nam hoan nữ ái. Nhưng tai nghe mắt thấy cũng biết được một chút. Hơn nữa vài ngày trước ép hỏi như vậy. Lại càng hiểu sâu sắc thêm loại cảm giác tuyệt mỹ nhục dục cùng linh hồn đồng thời giao thoa. Dục tiên dục tử. Xen lẫn giữa thiên đường cùng địa ngục. Muốn ngừng là không được này. Nếu mỹ diệu, ngọt ngào đúng như lời Hoắc Hàn Yên nói. Nhiều năm vì hắn thủ thân như ngọc, là trinh tiết, hay là ngô ngốc, không một lời hứa hẹn, chỉ là một bên đơn phương tương tư. Trơ mắt nhìn hắn cùng với nữ nhân khác song tê song túc, ăn ái tiêu dao, có đáng không? Giữa đạo đức cùng trầm luân, lần đầu tiên tín niệm của nàng đã dao động. Đường Tiểu Đông chứng kiến sắc mặt nàng lúc trắng lúc hồng. Không biết là nàng đang suy nghĩ điều gì. Cũng không nói thêm câu nào. Chỉ yên lặng chờ đợi. Ngoại trừ tiếng gió gào thét bên ngoài cửa sổ. Đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức khiến cho người ta cảm thấy nặng nề. Bên ngoài truyền đến tiếng đàn sắt xéo. Khúc nhạc du dương. Có lẽ là Hoắc Hàn Yên cùng Đường Nhu Cầm Tiêu hợp tấu. Chính là nhạc phổ lúc trước hắn soạn riêng cho hai nàng thủy binh viên vũ khúc. Tuy rằng kém piano thời hiện đại, nhạc giao hưởng hòa tấu, nhưng nhị nữ cầm tiêu hợp tấu đã vô cùng giỏi rồi. Nếu như là thời hiện đại, hai người toàn có thể đi lưu diễn thế giới. Qua hết mùa đông này, phòng khiêu vũ mà Lý Lâm Phủ giúp hắn xây dựng sẽ hoàn thành. Cũng nên bắt đầu chuẩn bị các chuyện khác. Thời cổ đại không có máy lạnh điều hòa. Nhảy xong một khúc nhạc, khẳng định là thân thể sẽ ướt đẫm mồ hôi. Trời lạnh còn tốt. Nếu như là mùa hè thì phiền toái rồi. Cũng may là hắn đã để ý tới vấn đề này. Lắp đặt trên trần nhà vài bộ cánh quạt cực lớn. Sau khi trải qua cải trang, trông không khác gì quạt trần thời hiện đại. Chỉ có điều một cái dùng điện năng, một cái dùng sức người mà thôi. Qua vài ngày nữa, sẽ dán thông báo tuyển dụng nhạc công, rèn luyện giao tế khúc. Về phần vũ nữ, nên coi trước một chút, xem có cô nương nào nhận lời mời hay không. Nếu không có ai, như vậy cứ để 10 người mẫu thời trang kia thử nghiệm một hồi, hắn không tin là không có ai chịu làm. Trong lúc mải suy nghĩ, hắn vô tình nhìn về phía trưởng công chúa Ngọc Trân, trái tim đột nhiên nhảy lên bình bịch. Trưởng công chúa Ngọc Trân nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế dựa. Hai tay chống cằm. Mắt phượng trong sáng. Chăm chú nhìn hắn. Ánh mắt nhu hòa mà thê lương. So vì sao còn thần bí hơn. Đường Tiểu Đông không khỏi nhìn đến ngây dại. Không biết là do nàng đang quá mức si mê hay là đắm chìm vào trong chuyện gì. Cứ như vậy si ngốc nhìn Đường Tiểu Đông suốt một ngày trời. Mới phát giác ra là đối phương cũng đang nhìn nàng. À, trưởng công chúa Ngọc Trân đột nhiên hét lên một tiếng kinh hãi, mặt mày đỏ ửng, thẹn thùng động lòng người. Trái tim Đường Tiểu Đông nhộn nhạo, không kìm lòng được tiến lên phía trước vài bước. Tựa hồ minh bạch ý đồ của hắn. Trưởng công chúa Ngọc Trân khẩn trương đến mức toàn thân run rẩy, nhắm mắt lại. Bộ ngực phập phồng kịch liệt. Hô hấp dồn dập. Trong lúc vừa khẩn trương vừa bất an. Nàng chợt cảm thấy một bàn tay to lớn nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của mình. Toàn thân nàng run lên. Giãy giụa theo bản năng. Nhưng không thoát khỏi nổi bàn tay to lớn đó khiến cho trái tim nàng đập thình thịch. A. Một cánh tay rắn chắc vòng qua bên hông, khiến cho nàng cả kinh hô lên một tiếng hoảng loạn bất an. Cánh tay dùng sức kéo nàng một cách thô bạo, khiến cho nàng đứng không vững ngã vào trong một gơ ngực rắn chắc mà ấm áp. Khí tức nam nhân mà chỉ hắn mới có sộc vào trong mũi, khiến cho toàn thân nàng run rẩy, mềm nhũn vô lực. Ngươi, lại dám. Vô lễ. Nàng tựa như một con thỏ nhỏ bé gặp phải kinh hãi thật lớn. Run rẩy bị người nam nhân kia ôm chặt vào trong ngực. Muốn giãy giụa. Lại không biết tại sao thân chợt nhũn ra không có một chút sức lực nào. Thậm chí phải dựa vào người hắn mới có thể đứng vững được. Cảnh cáo của nàng lại không hề khiến cho đối phương sợ hãi. Ngược lại tựa như là cổ vũ hắn. Ngọc Trân. Bên tai vang lên thanh âm tràn ngập tử tính của nam nhân kia. Hơi nóng phả vào lỗ tai khiến cho nàng cảm thấy ngứa ngáy. Khẩn trương. Run rẩy. Một loại cảm giác quái gì chưa từng gặp phải dâng lên từ sâu trong thân thể nàng. Toàn thân tựa như là bị điện giật. Trùng. Kích tinh thần của nàng khiến cho nàng nhìn không được rên lên một tiếng trầm thấp. Cố nhiệt chiều chưa bao giờ có này khiến cho nàng khẩn trương. Ngượng ngùng sợ hãi. Muốn giãy giụa kháng cự. Nhưng thân thể run rẩy. Trái lại linh hồn còn sinh ra một loại khát vọng. Khát vọng muốn giải thoát tâm thần cùng thân thể nàng. Trong lúc ngượng ngập. Nàng không biết nên làm như thế nào cho phải. A, chẳng biết từ lúc nào. Bàn tay lớn lạnh như băng đã thò vào bên trong ngực nàng. Địa phương bị nó vuốt ve qua. Chỉ cảm thấy vừa lạnh vừa nóng. Dưới sự kích thích của hai loại cảm giác hoàn toàn trái ngược nhau này. Khiến cho toàn thân nàng run rẩy kịch liệt. nhiệt triều trong cơ thể càng ngày càng bành trướng. Trùng kích khiến nàng mất phương hướng. Có lẽ là do chậu than trong phòng cháy quá lớn, nàng chỉ cảm thấy vô cùng nóng, nóng đến mức khó chịu. Áo tơ cởi ra một nửa. Da thịt lõa lộ tham lam hấp thu khí lạnh trong phòng. Lúc này nàng mới cảm thấy dễ chịu một chút. Nhưng mà theo việc ma thủ kia hoành hành bừa bãi, toàn thân nàng lại càng nóng, càng thêm khát khao được giải thoát. Không biết từ lúc nào, nàng đã nằm ở trên giường. Xiêm y bị cởi sạch. Rốt cuộc cỗ nhiệt triều trong cơ thể cũng thoát khỏi áp chế. Mãnh liệt bành trướng. Nàng hoàn toàn mất phương hướng trong biển tình. Một tia lý trí còn sót lại mách bảo nàng kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Ngượng ngùng. Khẩn trương. Sợ hãi. Áy náy khiến cho nàng yếu ớt kháng cự. Đừng. Đừng mà. Lúc này. Mặt mày trưởng công chúa Ngọc Trân đã giải đi. Tràn ngập xuân chiều. Mị nhãn như tơ. Hơi thở hổn hển. Không ngừng thở gấp. Làn da trắng như tuyết đã nổi lên một tầng ửng đỏ. Đường Tiểu Đông tận lực dùng tay và miệng rong ruổi trong thành trì của nàng. Khóe miệng nhích lên nở một nụ cười tà ác. Trưởng công chúa Ngọc Trân không khác gì Lôi Mị cùng Hoắc Hàn Yên khi lần đầu trải qua chuyện này. Vừa khẩn trương, vừa ngượng ngùng, cương cứng. Có thể khẳng định 100% là lão sử nữ chưa nếm mùi đời. Bởi vì hiếu kỳ, hắn từng lén hỏi Hoắc Hàn Yên cùng Lý Đằng Giao. Bởi vì trưởng công chúa Ngọc Trân điên cuồng ái mộ tiên thi Lý Bạch. Chưa từng động tình cùng với một người nam nhân nào khác. Cho nên một mực thủ thân như Ngọc. Chương 147 công chúa mê tình. Chương 147 công chúa mê tình. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Lý Lão Ca. Xin lỗi nhé. Ai bảo ngươi vô tình như vậy? Khiến cho một mỹ nhân như vậy độc thủ không duy chăn đơn gối chiếc. Tiểu đệ ta đành dốc sức làm thay thôi. Hắc hắc. Đường Tiểu Đông thầm nhủ trong lòng. Tay cùng miệng vẫn không ngừng phát huy. Dốc hết sức lực. Vận dụng toàn bộ chiêu thức từng thấy trong A. Lão sử nữ chưa từng nếm mùi đời. Sao có thể chịu được tra tấn như vậy? Thân thể uốn éo, không ngừng thở dốc, rên lên từng tiếng khiến người khác buồn chạy lệnh. Xương cốt. Lúc này Đường Tiểu Đông đã dục huyết sôi trào. Kiếm chỉ Nam Thiên. Tên đã lên dây. Lại không thể bắn. Quả thực là một chuyện vô cùng thống khổ. Ai? Đã hứa là chịu tang nửa năm. Nam nhân đại trưởng phu nói được phải làm được. Hôm nay không thể ăn được đại mỹ nhân tuyệt thế. Chỉ có than thở số khổ mà thôi. Nhưng số khổ thì cũng phải nén. Đây là lần đầu tiên công phá phòng tuyến của trưởng công chúa Ngọc Trân. Nếu như không nhanh, chỉ sợ sau này không có mà ăn. Cố nén dục vọng đang thiêu đốt thân thể. Hắn liều mạng thi triển đủ loại thủ đoạn. Khiến cho tiểu mỹ nhân run rẩy. Thét lên rồi lại rên rỉ. Thân thể cong lên như con tôm luộc. Lên đỉnh Vu Sơn vài lần hắn mới đình chỉ. Ôm tấm thân mềm mại như ngọc trong lòng. Thỉnh thoảng lại thấp giọng thủ thì vài lời buồn nôn vào tai nàng. Khiến cho mỹ nhân mặt đỏ tới mang tay. Tim đập thình thịch. Khiến cho nàng lên đỉnh Vu Sơn thêm một lần nữa. Cuối cùng hoàn toàn chinh phục được phương tâm của nàng. Rất lâu sau. Trưởng công chúa Ngọc Trân mới hoàn hồn. Ngượng ngùng rúc vào trong gơ ngực hắn. Nhắm mắt không nói gì. chỉ lặng lặng hưởng thụ hắn vuốt ve. Tư vị dục tiên dục tử. Toàn thân mềm nhũn vô lực như lời của Hoắc Hàn Yên vẫn đang chảy trong thân thể. Khắc sâu dấu ấm trong đầu nàng. Khó trách trên đời nhiều nữ nhân cam tâm chịu thân bại danh liệt, hồng hạnh xuất tường, vì cái gì Hoắc Hàn Yên tự cho mình là thanh cao lại cam tâm chịu nguy hiểm diệt tộc mà làm loại chuyện bừa bãi này, cuối cùng nàng đã minh bạch. Giờ phút này nội tâm nàng đã không còn chút nào áy náy, chỉ có hối hận vì lãng phí mấy chục năm thanh xuân. Ôm tấm thân mềm mại trong ngực, Đường Tiểu Đông khổ đến mức ngũ quan méo mó. Tiểu mỹ nhân lên đỉnh vài lần rồi, nhưng thân thể mình vẫn nóng đến phát sốt cả lên. Chỉ muốn nhảy vào một đống tuyết thật lớn để hạ nhiệt. Tiểu mỹ nhân trong ngực uốn éo. Hai cánh tay tựa như là hai con rắn quấn lấy cổ hắn. Hai gò má ửng đỏ. Vẫn còn sót lại nồng đậm xuân tình. Lông mi rung chạy lệnh. Mắt phượng khép chặt, cặp môi đỏ mọng hướng lên. Đường Tiểu Đông không khách khí bắt đầu ngấu nghiến, nội tâm vô cùng mừng rỡ. Giờ phút này trưởng công chúa Ngọc Trân đã chủ động. Hiển nhiên hình bóng trong trái tim nàng vài chục năm đã bị hắn thay thế. Một phen cố gắng quả nhiên là không uổng phí. Bất quá thống khổ này đánh chết hắn cũng không muốn trải qua thêm lần nào nữa. Gió đông rít gào bên ngoài cửa. Hàn khí bức người, tụ hội chỉ có thể tổ chức ở trong đại sảnh. Đại sảnh rộng rãi, bài trí hơn 10 bộ kỷ trà, dung nạp vài chục người. Trong một góc, một tiểu đạo cô mắt ngọc mày ngài đang cúi đầu đánh đàn. 20 vị khách nhân hoặc ngồi hoặc nằm, hoặc là chuyện trò với nhau, hoặc là uống rượu, hoặc là nhắm mắt tận hưởng tiếng nhạc mỹ diệu. Thời điểm trưởng công chúa Ngọc Trân cùng với Đường Tiểu Đông xuất hiện, khách nhân chỉ mỉm cười gật đầu, xem như là chào hỏi. Đây là quy củ mà trưởng công chúa Ngọc Trân đặt ra. Không cần câu nệ lễ tiết, cho nên cũng không tính là bất kính. Trong những khách nhân này có không ít người quen, Đường Tiểu Đông tướng mạo không xuất chúng tự nhiên trở thành tiêu điểm. Sau khi mỉm cười chào hỏi, tiếp xúc với ánh mắt u oán của Hoắc Hàn Yên, hắn đột nhiên nhảy dựng lên. Hôm nay trưởng công chúa Ngọc Trân không hề trang điểm chút nào, lại có vẻ đặc biệt diễm lệ. Làn thu thủy long lanh như mặt hồ nước, quyến rũ động lòng người. Đối mặt với ánh mắt u oán của Hoắc Hàn Yên, Đường Tiểu Đông xấu hổ cúi đầu. Về phần Đường Nhu, bởi vì không có bất cứ chút kinh nghiệm nào, tự nhiên là không nhìn ra trò gì. Chỉ cảm thấy quái lạ vì sao lâu như vậy hắn mới xuất hiện. Còn Hoắc Hàn Yên cũng không phải là tiểu nữ hài. Người có kinh nghiệm đều có thể nhìn ra. Trưởng công chúa Ngọc Trân vừa mới trải qua chuyện tình yêu thoải mái, mới rực rỡ động lòng người đến như vậy. Nữ nhân khi yêu, mặt mày đều tràn ngập hạnh phúc, vui mừng, ngọt ngào, thậm chí còn mang theo xuân tình nhàn nhạt. Hoắc Hàn Yên biết rõ, trưởng công chúa Ngọc Trân đã có nam tử trong lòng. Vì hắn thủ thân như ngọc hơn 20 năm, vốn không nên lo lắng, cùng hoài nghi. Nàng cùng Đường Tiểu Đông ngồi chung trên một chiếc xe ngựa đến nơi này. Người đi trước tự nhiên mất tích trong khoảng thời gian dài, xuất hiện đồng thời cùng trưởng công chúa Ngọc Trân. Một người thần sắc mất tự nhiên, người còn lại mặt mày hàm xuân, chứng minh rõ ràng là đang có vấn đề. Trong nội tâm thầm thở dài một tiếng, khẽ khép mắt lại. Đường Tiểu Đông nhìn thấy vậy cảm thấy vô cùng áy náy. Đặt mông ngồi xuống bên cạnh người quen cũ Địch Diễm.

Mơ. Khủng long xấu hổ muốn treo cổ tự vẫn. Là hạnh phúc hay là bất hạnh? Địch Diễm nháy nháy mắt với hắn, biểu lộ mập mờ. Có hứng thú với hắn sao? Đường Tiểu Đông đạp cho hắn một cước. Địch Diễm cười nhẹ. Mỹ nữ nổi danh Phạm Dương Thẩm Tích Nguyệt. Lúc nói đến hai từ mỹ nữ, ngữ điệu chợt nhấn mạnh càng thêm mập mờ.